Mến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 234 của bộ truyện Đại Đạo Di Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 234, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì mọi người tiến vào trong miếu hậu thổ nương nương, và mỗi người đều nhận được chỗ tốt từ nương nương. Riêng Trần Thực được nàng tặng cho một chiếc thuyền có thể đi thông tới các thế giới khác, ngay cả qua Hạ Thần Châu cũng có thể đi tới, chỉ là giới hạn trên chiếc thuyền đó chỉ chứa đựng được 8 người thôi. Lúc này thì Trung Vô Vọng cũng đem tiên thủy tới giúp bộ xương của Vu Khế khôi phục, và Trần Thực cũng biết được Thiên Tôn đã bị trọng thương mù một mắt. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 234 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, giúp tiện chia sẻ rộng rãi bộ truyện này tới nhiều người hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện nha. Rồi cuối cùng thì các đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, thì nhớ cho thiện một đăng ký nha. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực phấn chấn tinh thần. Dù rằng một đao kia có phần thừa cơ đánh lén, dù rằng có phân thân của hậu thổ nương nương tương trợ, nhưng mà chung quy vẫn có thể chém mù một mắt của Thiên Tôn. Cái điều này chứng tỏ Thiên Tôn của Tuyệt Vọng Pha cũng là con người, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chảy máu. Nếu mà Thiên Tôn thật sự bất khả xâm phạm, đó mới là tuyệt vọng thật sự. Sư Nguyệt vô cùng cường đại, có thể can thiệp sinh tử, dùng tà khí cuồn cuộn khiến người chết sống lại. Trần Thực hưng phấn suy tư. Lúc Sư Nguyệt phát tác trong đêm, sương mù gần như là bao trùm toàn bộ thập vạn đại sơn. Có lẽ có thể dựa vào phạm vi bao phủ của sương mù để suy tính ra đại khái tu vi của Thiên Tôn. Chung Vô Vọng ánh mắt sáng lên. Sương Nguyệt hẳn là một loại lĩnh vực quỷ thần kỳ lạ, mà lĩnh vực quỷ thần cũng là một loại lực trường đại đạo. Dựa vào phạm vi bao phủ của nó, đích thực có thể suy đoán cảnh giới tu vi. Chỉ là Thiên Tôn chắc chắn đã sớm hợp đạo rồi. Cảnh giới của hắn là tiên cảnh, nhưng mà tiên nhân có bao nhiêu tầng cảnh giới chúng ta hoàn toàn không biết. Chung Vô Vọng nói. Cho nên dù biết phạm vi bao phủ của Sương Nguyệt, chúng ta cũng không thể nào tính ra cảnh giới của hắn đâu. Trần Thực cười nói. Tuyệt Vọng Pha của ngươi không làm được, nhưng mà Hoàng Thổ Pha của ta thì có thể. Nương tử, nương tử. Tiểu Đoạn Tiên Tử sắc mặt lạnh băng bước tới, thoáng liếc nhìn Chung Vô Vọng ở bên cạnh, khẽ trách. Có người ngoài ở đây, ngươi nhỏ thêm một chút đi. Sao ngươi cũng ngâm mình trong suối nước này vậy? Dù Khế tiền bối cứ hy vọng rồi sao? Nàng cẩn thận quan sát bộ hài cốt của Vu Khế, chỉ thấy nước của đạo tuyền quả thực có hiệu quả. Đạo văn vu tế trên hài cốt của Vu Khế dần trở nên rõ ràng, từng mảnh xương rời rạc cũng dần dần gắn kết lại, hơn nữa còn bền chặt hơn xưa. Trần Thực nói. Nước suối này tốt lắm á, ngâm vào rất là thoải mái. Nàng vào thử không? Tiểu Đoạn do dự. Có người ngoài ở đây, sao ta có thể tắm chung bồn với người được chứ? Hơn nữa cái bồn này có thể chứa nổi ba người chúng ta sao? Trần Thực tiện tay xách bộ hài cốt của Vu Khế lên ném ra khỏi nồi. Tiểu Đoạn Tiên Tử trợn mắt nhìn hắn, lại vội vàng đặt hài cốt của Vu Khế trở lại trong nồi, tức giận nói. Hắn là đại du đệ nhất của đại thương ta, tính lại sẽ đem người hiến tế như là bọn người Khương cho mà xem. Trần Thực hỏi. Nương tử, nếu mà một đạo tràng có thể bao phủ toàn bộ thập vạn đại sơn, đó là cảnh giới gì? Tiêu Đoạn Tiên Tử đáp. Đại thừa cảnh, đạo tràng ngàn dặm. Độ kiếp cảnh, đạo tràng 3000 dặm. Phi thăng cảnh, đạo tràng vạn dặm. Tu sĩ hợp đạo phi thăng còn được gọi là thiên tiên. Quá đạo tràng thành đạo cảnh. Một cảnh chính là một thế giới. Thiên tiên cảnh chính là một tiểu thế giới, cũng chính là cảnh giới khi xưa của ta. Cho dù là đạo cảnh tiểu thế giới, cũng có phạm vi 3 vạn dặm, nhật nguyệt đầy đủ, tinh không mênh mông. Chung Vô Vọng nghe vậy trong lòng hơi động, nói: Thiên đạo tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha ta phần lớn cũng ở cảnh giới này. Ta từng thấy đạo cảnh của một vài vị thiên đạo tiên nhân rộng chừng 3 vạn dặm, không khác nào tiên cảnh hết. Trần Thực lắc đầu: 3 vạn dặm tuy rộng thiệt đó, nhưng mà Thập Vạn Đại Sơn đâu chỉ là 3 vạn dặm. Cảnh giới tiếp theo thì sao? Tiểu Đoạn đáp: Cảnh giới tiếp theo là chân tiên cảnh, quá đạo cảnh tiểu thế giới thành đạo cảnh đại thế giới, gọi là thiên. Đệ nhất trọng thiên là Thái Quang Quang Tầng Thiên, rộng chừng 10 vạn dặm. Trần Thực lắc đầu: Vẫn không đủ để bao phủ toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn. Cảnh giới tiếp theo thì sao? Tiểu Đoạn tiên tử tiếp tục nói: Tu luyện tới đệ nhất trọng tiêu chính là cảnh giới tiếp theo, kim tiên cảnh. Đệ nhất trọng thiên hư vô diệt hành thiên, trải dài 30 vạn dặm, mênh mông vô tận. Sau kim tiên cảnh chính là Thái Ất Kim Tiên. Ta chưa từng nghe nói động thiên của Thái Ất Kim Tiên có dám vẽ thế nào hết. Đại Thương đã suy vong, sau khi chạy tới Tây Ngô Tân Châu, chưa từng có ai tu thành Thái Ất Kim Tiên hết. Trong lòng Trần Thực chấn động. Nói như vậy, tu vi của Thiên Tôn rất có khả năng nằm giữa Kim Tiên cùng với Thái Ất Kim Tiên rồi. Lòng hắn trầm xuống nặng nề. Tàn dư của Đại Thương tới Tây Ngô Tân Châu đã gây dựng nên hơn 30 vạn năm, tái lập quyền điểu thiên đình. Tổ tông có thần linh vô số, nghiên cứu tiên pháp, dung hợp vu pháp, nhưng mà vẫn không thể nào đối phó được Thiên Tôn. Liệu bọn họ thật sự có thể trừ diệt hắn sao? Còn hậu thủ nương nương thì sao chứ? Nàng có được lực lượng để chống lại Thái Ất Kim Tiên không đây? Trần Thực trầm tư. Chỉ sợ là không thể. Nếu mà phân thân của hậu thủ nương nương thật sự có thực lực bậc này, thì 6.000 năm trước đã không cần phải trốn tránh Thiên Tôn rồi. Cộng thêm du khí thì sao? Ánh mắt Trần Thực rơi vào trong bộ hài cốt trong nồi. Vũ khí đích thực là một tồn tại cường đại, từng quyết chiến sinh tử với chân thân của Thiên Tôn, cả hai lưỡng bại câu thương. Cái người này khai sáng tiên pháp bất tử, có thể nói là tuyệt đại thiên kiêu. Sinh thời tu vi chí e đã đạt đến cấp độ kim tiên. Chỉ là hiện tại vũ khí chỉ còn lại một bộ hài cốt, không biết bao giờ mới khôi phục thân thể, tái sinh nguyên thần. Càng không biết lúc nào mới có thể khôi phục thực lực. Càng thật, mấy ngày qua ngươi đã lĩnh ngộ được bao nhiêu từ tiên pháp bất tử rồi? Chung Vô Vọng ánh mắt lóe sáng, chăm chú nhìn vào đạo văn vu tế trên bộ hài cốt của vũ khí, dò hỏi. Người, ta, Dương Bật đều đã nhận được tiên pháp bất tử. Với trí tuệ của chúng ta, chắc chắn mỗi người có những lĩnh ngộ khác nhau. Còn về ai lĩnh ngộ nhiều hay ít, ai ưu, ai liệt thì khó mà nói được. Trần Thực đè xuống cảm giác bất an trong lòng, nói: Mấy ngày qua ta bận rộn với cái việc thân ngoại thân độ kiếp, không chuyên tâm vào chuyện này, chỉ e là lĩnh ngộ không bằng các ngươi rồi. Chung Vô Vọng mỉm cười: Ta cũng nghĩ là như vậy. Ta từng nghe Dương Bạc nói một câu, nên muốn cùng ngươi khích lệ lẫn nhau. Hắn chắp tay sau lưng thản nhiên nói: Tất cả vĩ lực đều quy về bản thân. Trần Thực thoáng sững sờ. Chung Vô Vọng thấy biểu cảm kinh ngạc của hắn, trong lòng có một chút đắc ý, tiếp tục nói: Cái câu này có ý nghĩa là bản thân không đủ mạnh, dựa vào người khác vĩnh viễn không thể chiến thắng. Người tu đạo như chúng ta, chỉ khi gom góp vạn loại lực lượng vào bản thân mình thì mới có thể nắm chắc được phần thắng. Hắn mỉm cười nhàn nhạt nói: Dương Bật lĩnh ngộ ra câu này sau khi bại dưới tay ta. Trần Thực, ngươi đừng có đi vào trong ngõ cụt đó. Trần Thực nghiêm túc gật đầu: Ta thụ giáo rồi. Chung Vô Vọng tự thấy mình nhỉnh hơn một bậc, nét mặt lộ ra cái vẻ vui sướng, nói: Ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, ngươi thấy tân pháp làm sao có thể thành tiên? Trần Thực trầm ngâm trong giây lát, đáp: Cựu pháp thành tiên chẳng qua là nguyên thần độ kiếp thành tiên, hoặc là nhục thân phi thân thành tiên. Một là cần lôi kiếp rèn luyện, hai là cần tiên khí tiên quan, như vậy mới có thể hợp đạo phi thăng. Vì vậy ta cho rằng Tân Pháp cũng nên đi theo hai cái con đường này. Chung Vô Vọng lắc đầu. Ta chưa từng cảm ứng được thiên kiếp, không thể độ kiếp. Ánh mắt Trần Thực khẽ động. Tân Pháp có thần thai, mà thần thai là do chân thần ban cho. Chân thần bao phủ Tây Ngô Tân Châu chính là thiên đạo của nơi này. Thiên đạo há lại gián kiếp tự phạt bản thân mình chứ. Cho nên Tân Pháp tuyệt đối không có thiên kiếp. Chung Vô Vọng sững người, lẩm bẩm. Không lẽ chỉ khi từ bỏ thần thai mới có thể dẫn động thiên kiếp để độ kiếp phi thăng sao? Trần Thực từ trong nội ngồi dậy, chậm rãi khuyên nhủ. Nhất định là như vậy rồi, Nhị Ngưu. Ngươi đã là đại thừa cảnh đại viên mãn, sư đệ sư muội trong Tuyệt Vọng Pha đều kính ngưỡng ngươi. Nhưng mà sau lưng bọn họ cũng đang bàn tán về ngươi đó. Hắn vận dụng quyền âm cửu thiên quyết, thi triển ma âm, tự nhiên là tâm ma của Chung Vô Vọng, khiến hắn vô thức chúng chịu. Chung Vô Vọng lẩm bẩm. Bọn họ đang bàn luận cái điều gì? Âm thanh của Trần Thực vang lên trong đầu hắn, chưa vào tận sâu trong suy nghĩ, như là một dấu ấn khắc sâu trên tâm trí của hắn. Bọn họ nói, sở dĩ ngươi mạnh hơn bọn họ, sở dĩ ngộ tính cao hơn bọn họ, sở dĩ có được thành tựu ngày hôm nay, sở dĩ cao cao tại thượng, tất cả chỉ vì ngươi có tiên thiên đạo thai. Không có tiên thiên đạo thai, ngươi cũng chỉ là cái hạng tầm thường. Bọn họ còn nói, nếu mà như bọn họ cũng có tiên thiên đạo thai, thành tựu nhất định vượt xa ngươi. Lời nói của Trần Thực như là ma chú len lỏi vào trong đạo tâm của Chung Vô Vọng, càng lúc càng ăn sâu. Nhị Ngưu, ngươi cam lòng bị người ta chê cười khinh thị sao? Giá trị của ngươi chỉ có thể dựa vào tiên thiên đạo thai thôi sao? Ngươi phải chứng minh với bọn họ rằng, cho dù không có tiên thiên đạo thai, ngươi vẫn là đại sư huynh của Tuyệt Vọng Pha. Ngươi vẫn có ngộ tính kinh người, ngươi vẫn mạnh hơn bọn họ, vẫn được người người trọng vọng. Ngươi còn cần chần chờ cái gì nữa chứ, Nhị Ngưu? Chặt bỏ đạo thai đi, độ thiên kiếp, trở thành tiên nhân đầu tiên của Tân Pháp, trở thành tiên tổ của Tây Ngô Tân Châu, thành tổ sư được vạn thế kính ngưỡng. Sắc mặt của Chung Vô Vọng biến ảo bất định, bàn tay run rẩy đưa lên định chặt xuống tiên thiên đạo thai. Đột nhiên đạo thai bừng sáng, tiên âm chấn động đánh tan ma âm của Trần Thực. Chung Vô Vọng bừng tỉnh, lập tức nổi giận nhìn Trần Thực. Người muốn khống chế ta, bắt ta chặt đi tiên thiên đạo thai. Trần Thực vẫn ngâm mình trong đạo tuyền, lười biếng đáp. Ta chỉ đang giúp ngươi mà thôi. Nếu mà ngươi chặt bỏ tiên thiên đạo thai, có thể tự sáng lập ra một cảnh giới chảm thai cảnh, sau đó có thể khai phá được cảnh giới độ kiếp phi thăng của Tân Pháp. Khi đó công lao của ngươi đối với Tân Pháp còn vượt trên cả Trần Dương đó. Sắc mặt Chung Vô Vọng không ngừng biến hóa, ý tưởng của Trần Thực dường như là thật sự khả thi. Nếu như chặt bỏ thần thai mà có thể độ kiếp, thì hắn hoàn toàn có thể sáng lập ra cảnh giới chạm thai. Một khi bổ sung cảnh giới này vào Tân Pháp, công lao của hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với Trần Vương. Nhưng mà nếu hắn chặt bỏ tiên thiên đạo thai, chắc chắn thực lực sẽ đại tổn, trong khi Trần Thực thu lại đạo thai, thực lực sẽ đại tăng. Một bên mất đi, một bên tăng lên. Tới lúc đó Trần Thực muốn giết hắn chỉ là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Đột nhiên Chung Vô Vọng cười lớn. Ta chặt bỏ thiên thiên đạo thai, vậy làm sao chấn áp tà ký trong thiên địa chứ? Nếu mà chảm đạo thai mà hợp đạo, ta cũng sẽ bị tà biến, hóa thành tai ách. Trần Thực, ngươi có ý đồ bất lương, muốn dùng cái này để hại ta? Trần Thực cười ha hả. Ngươi phát hiện rồi hả? Quả nhiên là không lừa được ngươi mà. Chung Vô Vọng nghiêm mặt nói. Hiện tại dù sao ngươi và ta vẫn là đồng minh, ta không có ý xấu với ngươi, ngươi cũng đừng có sinh tâm tư bất chính. Thiên tồn thế lớn, thực lực càng mạnh, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Để khi ta thành tiên rồi, tiên thiên đạo thai này ta nhất định sẽ chặt xuống trả lại cho ngươi. Trần Thực nằm trong nồi lười biếng nói. không cần ngươi trả, ta tự có tay. Chung Vô Vọng khẽ nhướng mày. Trần Thực tiếp tục: ngươi đã hứa với ta sẽ dẫn ta vào trong Tuyệt Vọng Pha, ngươi đã chuẩn bị xong chưa vậy? Chung Vô Vọng chấn động ở trong lòng, lắc đầu: cho ta thêm vài ngày nữa. Hắn đứng dậy cáo từ. Trần Thực vẫn nằm trong nồi không có tiễn. Chung Vô Vọng lên đường, lên xe rời khỏi. Trần Thực nằm trong nồi, ánh mắt lóe lên. Một lát sau, hắn bỗng cất tiếng gọi: đệ tử của ta đâu? Lồng Vũ Tán Nhân, Thiều Nương Nương, Mộ Đạo Tử cùng với Bùi Tán Nhân, mỗi người đều nhận được lợi ích từ Hậu Thổ Nương Nương, lúc này đang bế quan lĩnh ngộ. Chỉ có Thiều Nương Nương tình cờ tỉnh dậy, nghe tin bạn tới, cười tủm tỉm nói: tiểu sư phụ, có gì dặn dò? Trần Thực nói: ta đã lĩnh ngộ được thủ đoạn tân pháp độ kiếp phi thăng, hôm nay truyền cho ngươi, để ngươi trở thành tiên tổ của tân pháp. Thiều Nương Nương nửa tin nửa ngờ hỏi: sư phụ, người thật sự có pháp môn phi thăng thành tiên? Nếu có thể trở thành tiên tổ của tân pháp, tại sao người không làm? Trần Thực bực bội nói: ta còn chưa tu luyện đến đại thừa cảnh, làm sao mà làm được? Ngươi học hay là không? Không học thì gọi Lồng Vũ Tán Nhân tới. À, học, học. Thiều Nương Nương vội vàng cười làm lành. Trần Thực nói: ngươi chém xuống thần thai của mình, liền có thể cảm ứng được thiên kiếp, độ kiếp thành công là được. Thiều Nương Nương ngây người, lắp bắp hỏi: Chỉ đơn giản như vậy là có thể độ kiếp sao? Trần Thực cười đáp: chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngươi đã học được âm dương đản luyện của ta, có thể trấn áp tà khí, chém xuống thần thai mà không bị tà khí khống chế. Sau khi độ kiếp, ngươi luyện thành nguyên thần tiên đạo cùng với tiên thể cũng không thành vấn đề. Nếu tiến thêm một bước nữa, tu luyện thành âm dương đạo trạng, ngươi cứ việc hợp đạo, tuyệt đối không biến thành tai ách. Thiều Nương Nương vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ban đầu nàng bái Trần Thực làm sư phụ chỉ để chiếm tiện nghi học công pháp của hắn mà không nợ nhân tình, nhưng mà không ngờ sau khi nhập môn lại bị điều đi thủ hộ miếu Hậu Thổ Nương Nương, lúc nào cũng có thể đối đầu với Tuyệt Vọng Pha. Ban đầu nàng có chút oán hận, nhưng mà lúc này nghe Trần Thực chỉ điểm, chút oán niệm ấy liền tan biến sạch sẽ. Thiều Nương Nương lập tức muốn chém xuống thần thai của mình, nhưng mà Trần Thực phất tay nói: tránh xa Hoàng Pha Tôn một chút, đừng làm kinh động thôn dân. Thiều Nương Nương đáp lời, bay thẳng tới một ngọn núi trong Càn Dương Sơn, dựng lên thần kham, bay ra thần thai, không chút do dự, tuệ kiếm chảm hạ. Thần thai của nàng bị chém xuống, khoảnh khắc tiếp theo, Thiều Nương Nương bỗng nhiên cảm ứng được số kiếp của mình trong U Minh, thiên kiếp theo đó mà giáng lâm. Trần Thực ngâm mình trong đạo tuyền, thấp giọng nói: nhị ngưu, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, nhưng mà ngươi lại không nắm bắt, vậy thì đừng có trách ta à. Bất chợt hắn tự trong nồi ngồi bật dậy, trên cái làn da hắn chậm rãi hiện lên vô số đạo văn vô tế kỳ lạ, không ngừng lưu chuyển dưới da thịt. Đáng sợ hơn, những đạo văn này lại giống hệt với đạo văn trên bộ xương vu khế trước mặt của hắn. Đạo văn trên xương cốt của vu khế lưu chuyển, đạo văn trên da thịt của Trần Thực cũng lưu chuyển theo. Hắn đang mô phỏng tiên pháp bất tử, lĩnh ngộ quyền bí trong đó, chuyển hóa thành công pháp tiên gia chân chính. Ở phía xa, trong Thiên Lộc Bảo Liễn, Chung Vô Vọng đang trên đường tới Thiên Đạo Thành. Đột nhiên tâm thần khẽ động, hắn mở cửa sổ xe, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa Càn Dương Sơn có một đám kiếp vân khổng lồ đang nhanh chóng hội tụ, từng đạo dương lôi đang xen trong lôi vân, hiển lộ uy thế tiên đạo. Chung Vô Vọng không khỏi thất thần. Trần Thực đã truyền cho hắn thủ đoạn tân pháp độ kiếp phi thăng, nhưng hắn không dám làm. Không ngờ chỉ trong chốc lát đã có người theo pháp môn của Trần Thực chảm thần thai độ thiên kiếp. Ta không làm được, ta không làm được, hắn thì thào, thần sắc ngơ ngác. Nếu ta chặt xuống tiên thiên đạo thai, ta nhất định sẽ bị tà khí xâm thực, ta sẽ biến thành tai ách. Hắn không có âm dương đạo tràng. Hắn dừng lại bảo liễn, ngước nhìn kiếp vân đang cuồn cuộn, trong lòng trăm mối tơ vò. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của tân pháp có người độ thiên kiếp. Ta không thể trở thành tiên tổ của tăng pháp, nhưng mà ta có thể trở thành tiên nhân mạnh nhất của tăng pháp. Chúng vô vọng sắc mặt dần dần trở nên kiên nghị. Ta còn chảm thần thay, cũng có thể thành tiên. Vì Thiều Nương Nương độ kiếp từ lâu đã kinh động đến Quảng Pha thôn. Hiện tại, trong thôn cao thủ tụ tập như mây. Ngoài Long Du Tán Nhân, Mộ Đào Tử, Bùi Tán Nhân ra, thì còn có Chu Thú Tài, Quyết Dương Tử, Trần Dần Đô, Đỗ Di Nhiên cùng với nhiều người khác. Tất cả đều bị kinh động, đồng loạt kéo tới quan sát quá trình độ kiếp của Thiều Nương Nương. Dĩ nhiên, Trần Đường cũng có thể được coi là một cao thủ. Tu vi của chúng ta đều ngang nhau, tại sao chỉ có Thiều Nương Nương độ kiếp vậy? Lâm Vũ Tán Nhân lẩm bẩm. Mộ Đầu Tử cùng với Bùi Tán Nhân cũng tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ đều là những tán tu mạnh nhất, thiên tư tương đương, mỗi người có sở trường riêng. Cái lễ gặp mặt mà Hậu Thủ Nương Nương ban tặng cho bọn họ cũng chỉ giúp giải quyết khúc mắc trên các con đường tu hành, chứ không hề thiên vị ai hết. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, Thiều Nương Nương đã độ kiếp, bỏ xa bọn họ phía sau. Cảm giác này khiến họ khó lòng mà chấp nhận. Trần Dận Đô chăm chú quan sát quá trình độ kiếp, lòng khẽ động, trầm giọng nói: Ta hiểu rồi, Thiều Nương Nương đã chém đứt thần thai của mình, chủ động nhập vào trong sự quản hạt của thiên đạo, nhờ vậy mới độ kiếp. Diệu kế, quá thật là diệu kế. Những ngày qua, lão luyện quá cái luồng luân hồi chi khí mà Hậu Thổ Nương Nương ban tặng, không những tẩy được thi khí mà tu vi cũng đại tiến. Chỉ cần chém thần thai là có thể độ kiếp sao? Đỗ Dĩ Nhiên nghe vậy, đôi mắt sáng rực, không chút do dự, lập tức một thương đâm xuyên qua thần thai của bản thân mình. Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn hắn. Trần Nhận Đô câu mày hỏi: Dĩ Nhiên, ngươi có cảm ứng được kiếp số không hả? Đỗ Dĩ Nhiên nhíu mày lắc đầu: Không có. Dận Đô, thần thai của ta còn luyện lại được không hả? Không thể. Trần Dận Đô bình thản đáp. Đỗ Dĩ Nhiên hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Cũng may nương nương mang cho ta một luồng càn khôn chỉ khí, bù đắp khiếm khuyết đạo hạnh. Dù có kém được thần thai, thực lực của ta cũng không yếu hơn trước. Có lẽ là do tu vi của ngươi chưa đạt đến trình độ của Thiều Nương Nương đó. Trần Dận Đô trầm ngâm. Nếu là Thiều Nương Nương, sau khi kém thần thai, hắn sẽ lập tức cảm ứng được kiếp số. Lão liếc nhìn Long Du Tán Nhân và những người khác. Mộ Đạo Tử và Bùi Tán Nhân đều có chút do dự. Dù bọn họ xem Trần Dận Đô như là một nửa vị sư phụ, nhưng cũng hiểu rõ hắn thường có nhiều chủ ý kỳ quặc, chưa chắc đã đáng tin. Long Du Tán Nhân bật cười. Để ta thử xem. Hắn tế ra thần kham thúc dục thần thay, một kiếm chém xuống. Ở một nơi khác, Chung Vô Vọng không quay đầu nhìn quá trình độ kiếp của Thiều Nương Nương, mà chỉ lặng lẽ điều khiển chiến xa chạy thẳng về phía Tuyệt Vọng Pha. Lòng hắn rối bời. Không chém thần thai làm sao thành tiên? Không lẽ thành tiên chỉ có ba con đường mà Trần Thực từng nói sao? Không đúng, không đúng, vẫn còn con đường thứ tư. Con đường thứ tư chính là quay về Tuyệt Vọng Pha, hợp đạo thành tiên trong đạo tràng của chân thần. Nhưng mà nếu làm vậy, ta có khác gì những tiên nhân thiên đạo khác chứ? Ta có khác gì những sư đệ sư muội trong Tuyệt Vọng Pha đâu? Không lẽ chỉ có bốn con đường này thôi sao? Hắn châm mối suy tư, khổ sở tìm kiếm lối thoát. Vậy mà khi trở về Tuyệt Vọng Pha, hắn vẫn không tìm ra đáp án. Trong Tuyệt Vọng Pha, từ lâu đã có tiên nhân thiên đạo nhận ra thiên đạo bất ổn, liền đứng trên tế đàn quan sát từng mặt kiên đồng, tìm kiếm cái kẻ đang độ kiếp. Thu Ninh tiên tử nhìn thấy Chung Vô Vọng, ngạc nhiên hoảng hốt. Vô Vọng, ngươi đã trở về? Ta còn tưởng người độ kiếp chính là ngươi. Ta đã tìm thấy rồi. Âm thanh của Khấu tiên nhân vang lên. Cái kẻ độ kiếp là một nữ tử. Thu Ninh tiên tử không kịp hỏi thêm Chung Vô Vọng, lập tức chạy tới, vội vàng truy vấn. có biết lai lịch của nữ tử ấy chăng? Thiền thính giả có ghi chép về nàng không? Phải tới đạo viện tra xét mới rõ được. À, khoan đã, lại có người đổ kiếp. Khấu tiền nhân thất thanh kêu lên. Thu Ninh tiên tử giật mình, nhanh chóng tới bên hắn, vội hỏi. Lần này là ai? Đổ kiếp ở đâu? Vẫn đang dò xét. Khấu tiên nhân mồ hôi lạnh tuôn đầy trán. Thời đại Chân Dương thì có tu sĩ độ kiếp, nhưng số lượng cùng lúc độ kiếp hiếm khi vượt quá một. Không ổn rồi, lại có thêm cái kẻ độ kiếp nữa. Không, không chỉ là một mà là hai người. Hữu cùng đạo hữu, hi tiên sinh, mau tới giúp ta một tay. Các tiên nhân thiên đạo khác cũng nhanh chóng tụ hội, gấp rút thúc động gương đồng, truy tìm tung tích của ba kẻ đang độ kiếp. Từ thời đại của Chân Vương, Tuyệt Vọng Pha đã xử lý vô số sự kiện độ kiếp. Khi một tu sĩ độ kiếp, ta biến thường hóa thành thiên tai mà giáng xuống thế gian, tai quả lan tràn khắp cả ngàn dặm, dân chúng thường dòng vô số. Nếu nhân gian không thể trấn áp thiên tai, Tuyệt Vọng Pha buộc phải điều động lực lượng của chân thần trực tiếp tiêu diệt nó. Ngay cả thời đại của Chân Vương cũng chưa từng xuất hiện hiện tượng bốn người cùng lúc mà độ kiếp. Các tiên nhân thiên đạo đều bận rộn ứng phó, không ai để ý đến Chung Vô Vọng. Hắn một mình bước đi giữa tiên cảnh Tuyệt Vọng Pha, vô thức dạo tới đạo tràng của chân thần. Nơi này là chốn hợp đạo của tiên nhân thiên đạo, cũng là nơi thiên tôn bế quan, nghiêm cấm người ngoài xông vào khi mà chưa có lệnh triệu kiến. Tuy nhiên, Chung Vô Vọng có thân phận đặc thù, nên các tiên nhân trấn thủ đạo tràng không có ngăn cản để mặc cho hắn tiến vào. Hắn lạc bước trong đạo tràng, ngơ ngẩn nhìn tiên cảnh giữa chốn nhân gian, thần sắc trống rỗng. Nơi này không có một chút tà khí, chính khí thiên địa thuần khiết đến tận cùng. Nhờ vậy mà cái kẻ hợp đạo tại đây sẽ không lo phát sinh tà biến. Tuyệt Vọng Pha có tổng cộng 18 tiên nhân thiên đạo. Đại cảnh hư không của họ hợp nhất với đạo tràng của chân thần, tạo thành 18 thế giới khác biệt. 18 vị tiên nhân đã hợp đạo, khiến đạo tràng chân thần không còn chỗ trống. Nếu không có ai trong số họ ngã xuống, thì cho dù hắn có muốn hợp đạo đi nữa, cũng không còn nơi để hợp đạo. Chung Vô Vọng bước đi vô định, ánh mắt đờ đẫn nhìn quanh. Hắn suy nghĩ thật sâu, tìm kiếm thật lâu, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được con đường thứ năm. Cái nỗi đau tràn ngập cõi lòng, hắn thì thào tự hỏi. Không lẽ ta chỉ là cái kẻ tầm thường? Không lẽ ta chỉ dựa vào thiên tiên đạo thai mới có thể trở thành sư huynh của Tuyệt Vọng Pha? Nếu không có thiên tiên đạo thai, ta không là gì cả sao? Hắn bỗng bật cười lớn, cái tiếng cười điên cuồng bi thương. Cười thật lâu, hắn đột nhiên quỳ xuống đất, gục đầu mà khóc lớn. Lần đầu tiên trong đời, hắn đã nhận ra cái sự tầm thường của bản thân mình. Đại sư huynh. Cái quái gì mà là đại sư huynh chứ? Ta chẳng qua khi là đứa con của một con quỷ cờ bạc ở nông thôn mà thôi. Cha của ta là một con quỷ cờ bạc đã bán ta đi. Thực ra ta chưa từng vượt qua khảo hạch của sư phụ. Nhưng mà ngay khi sư phụ mua ta vậy, chuyện của hai thú tài liền xảy ra. Người còn chưa kịp khảo hạch ta đã vội vàng đưa ta tới Tân Hương. Nếu phải cùng ngàn vạn đứa trẻ khác khảo hạch, ta chưa chắn có thể vượt qua. Sư phụ đã cắt bỏ tiên thiên đạo thai của hải thú tài, không còn lựa chọn nào khác ngoài cái việc cấy ghép nó cho ta. Là nhờ sư phụ gian lận, ta mới có thể trở thành đệ tử của Tuyệt Vọng Pha. Ta không phải là Chung Vô Vọng, ta gọi là Chung Nhị Ngưu, là cái đứa con của một kẻ cờ bạc bại hoại. Một tên Chung Nhị Ngưu bị người khinh miệt, cả đời cha của ta đánh bạc, cuối cùng cũng chả là cái thá gì hết. Ta cũng sẽ giống như lão, thua cả một đời, chẳng là cái thá gì hết. Hắn khóc thật là lâu mới dừng lại, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chậm rãi đứng dậy. Ta không bằng Trần Thực, ta cũng không bằng Dương Bật, tới sách dạy cho bọn họ ta cũng không xứng nữa mà. Ta chính là một kẻ vô dụng. Nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt, hắn bật cười khe khẽ. Ta phải thừa nhận, ta không phải thiên tài, ta chỉ là một kẻ tầm thường, thậm chí còn không bằng các phạm nhân nữa. Ta phải đi gặp Trần Thực, cắt bỏ tiền thiền đạo thai trả lại cho hắn. Hắn thất hồn lạc phách, bước ra khỏi đạo tràng của chân thần, quay đầu lưu luyến nhìn lại, trong lòng tràn ngập bi thương. Ngay khoảnh khắc hắn quay đầu đi thì đột nhiên trong đầu bừng lên một tia linh quang. Chung Vô Vọng sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm: Đạo tràng của chân thần, hợp đạo thành tiên. Tại sao đạo tràng chân thần lại không hề có chút tà khí nào chứ? Tại sao nơi này có thể giúp người hợp đạo thành tiên? Tinh thần hắn chấn động, suy nghĩ xoay chuyển ngày càng nhanh. Năm đó Chân Dương tới Tuyệt Vọng Pha, Thiên Tôn nói với hắn rằng độ kiếp phi thăng sẽ tà biến. Chân Dương có đại dũng khí, dứt khoát phế bỏ tu vi, khai sáng một con đường mới. Chân thần đã ban cho Chân Dương tiên thiên đạo thai. Khi đó Chân Dương chính là hậu chiêu của chân thần, là vũ khí dùng để đối phó với Thiên Tôn. Tiên thiên đạo thai thực chất là một tôn tiểu chân thần. Chân thần để lại hậu chiêu này cho Chân Dương kỳ thực chính là một con đường thành tiên, chính là con đường thứ năm để chứng đạo. Nói cách khác, tiên thiên đạo thai bản thân nó đã là một con đường thứ năm rồi. Hắn nhìn về phía đạo tràng của chân thần rộng lớn vô tận, đột nhiên ngộ ra. Con đường thứ năm, chỉ khi sở hữu tiên thiên đạo thai mới có thể luyện thành. Con đường này chính là lợi dụng tiên thiên đạo thai tu luyện thành đạo tràng chân thần của riêng mình. Thiên địa này đã bị tà khí ô nhiễm, nếu mà hợp đạo cùng với thiên địa tất sẽ bị tà khí xâm nhập, tà biến là cái điều không thể tránh khỏi. Trần Thực dùng âm dương đản luyện, chẳng qua chỉ là chỉ phần ngọn mà không chỉ được tận gốc. Tiền đạo chân chính chính là ngàn giảm dĩ lực quy về bản thân. Ta tự chứng đạo của mình, không hợp đạo với ngoại giới, tự nhiên là đạo tràng chân thần. Chỉ có kẻ khác tới hợp đạo với ta, ta không hợp đạo với kẻ khác. Hắn quan sát đạo tràng chân thần, ánh mắt lóe sáng. Ta không thể cứu được người khác, vậy chỉ có thể tự cứu bản thân mình. Thiền Tùng có biết con đường này hay không đây? Chắc chắn là biết, nhưng mà lão ta lại không nói cho ta. Lão để ta rời khỏi Tuyệt Vọng Pha tìm kiếm đáp án là muốn đẩy ta đi xa, để ta không kịp liên tưởng khi mà nhìn thấy đạo tràng của chân thần. Trước đó khi ở đây, hắn chỉ chú ý tới tiên nhân hợp đạo tiểu thế giới, nhưng mà giờ phút này hắn lại hay quan sát tổng thể đạo tràng của chân thần. Con đường này khác hoàn toàn với con đường độ kiếp cũ của Trần Thực khi hắn sử dụng bạch cốt thân, cũng không giống con đường tăng pháp độ kiếp của Thiệu Nương Nương, mà chính là một con đường vượt qua độ kiếp cảnh, phi thân cảnh, trực tiếp hợp đạo. Lấy cái sự vô khuyết của đạo pháp bản thân, hợp đạo với bản thân mình, duy trì bản thân như là một mảnh địa phương thanh tịnh, không bị tà biến. Một cảm giác đại triệt đại ngộ bỗng nhiên dâng trào trong lòng hắn. Trước đây hắn luôn nghĩ tới cái chuyện hợp đạo với thiên địa ngoại giới, nhưng chưa từng nghĩ đến việc rèn luyện đại cảnh hư không của bản thân mình thành đạo tràng chân thật, hợp đạo với bản thân mình, không cầu ngoại vật. Chung Vô Vọng rời khỏi Tuyệt Vọng Pha, bước vào thế gian, đặt chân lên Hồng Sơn Hà trong Thiên Đạo Thành. Hắn đứng trên đầu cầu, hai tay chống lên lan can, lặng lẽ nhìn xuống dòng nước bên dưới. Chỉ thấy trên mặt sông, từng chiếc thuyền gỗ lần lượt rẽ sóng chui qua nhịp cầu. Có chiếc chở hàng quá, có chiếc chở khách quan qua lại. Thiên Đạo Thành, ta sẽ tìm được thiên đạo tại nơi đây. Chung Vô Vọng khẽ động tâm niệm, thế khởi tiên thiên đạo thai đứng giữa hư không, lấy đạo thai làm nguyên thần, dốc hết toàn bộ pháp lực khơi mở một vùng đại cảnh hư không. Nơi này chính là đạo tràng chân thần của hắn. Đợi tới khi đạo tràng này khơi mở viên mãn, Chung Vô Vọng liền hợp nhất nhục thân, nguyên thần, đạo thai, đại cảnh làm một thể. Hắn điều vận huyền công, lấy đạo thai làm căn cơ, lấy nhục thân, nguyên thần, đại cảnh hư không làm phụ trợ, chuyên tâm tu luyện. Trong khi đó, Khấu Thiên Nhân cùng với một nhóm thiên đạo tiên nhân bận tối mày tối mặt, lùng sục tin tức về Thiệu Nương Nương cùng với Long Du Tán Nhân. Bốn người này cùng đổ kiếp tại một nơi, trước khi đổ kiếp lại biến mất rất lâu. Theo lẽ thường, bọn họ đã sớm thọ nguyên hao tận, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà không ngờ cả bốn người lại gần như là đồng thời đổ kiếp. Sau một thời gian dài tìm kiếm, bọn họ cuối cùng cũng lần ra được một chút ghi chép về Thiệu Nương Nương, Long Du Tán Nhân cùng với hai người còn lại. Có điều, Thiên Thính Giả cũng chỉ lưu giữ những thông tin vụn vặt về họ thôi. Bốn cái người này đổ kiếp, liệu có sẽ đã tạo biến không đây? Cái nhóm thiên đạo tiên nhân tụ tập lại, cùng nhau bàn bạc đối sách. Khấu Tiên Nhân trầm giọng hỏi: Nếu mà bọn họ tà biến, nhất định sẽ thu hút Ma Đô bị chiêu mộ vào đó. Ma Đô cao thủ như mây, ngoài đại tế tử còn có vô số tài ương nữa, thật sự là thực lực cực kỳ đáng sợ đó. Thu Tiên Tử tiếp lời: Phong đạo hữu đang truy sát đại tế tử, tới giờ vẫn chưa trở về. Chỉ dựa vào Phong đạo hữu, e rằng khó lòng mà ứng phó được. Sau lưng Ma Đô còn có một cái vị ma hoàng thần bí khó lường, thực lực không thể xem nhẹ đó. Khấu Tiên Nhân nói tiếp: Những ngày gần đây, Thiên Tôn đã trở về Tuyệt Vọng Pha, không ai kìm hãm ma hoàng. Ta lo cho cái sự an nguy của Phong đạo hữu đó. Chỉ bằng như vậy đi, chúng ta chia thành hai nhóm, một nhóm ở lại Tuyệt Vọng Pha trấn thủ, một nhóm tới Cả Dương Sơn để phòng bất chắc. Nếu mà bốn người kia thật sự tạo biến, chúng ta cũng tiện bề xử lý. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu. Ngay khi bọn họ đang bàn bạc thì Thiệu Nương Nương cũng đã độ kiếp xong. Cái đám thiên đạo tiên nhân lập tức dán mắt vào trong gương đồng. Trong gương đồng hiện ra cảnh tượng Thiệu Nương Nương độ kiếp. Chỉ thấy thiên kiếp tán đi mà nàng vẫn bình yên vô sự, hoàn toàn không có dấu hiệu tà biến. Trong đại cảnh hư không của Thiệu Nương Nương có một đạo tiên quang giáng xuống, theo đó còn có một tia tiên khí lượn lờ. Một đám thiên đạo tiên nhân châu mày, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ nàng ấy đã áp chế được tạo biến rồi sao? Bọn họ còn đang chậm tư suy nghĩ thì thiên kiếp của Du Long Tán Nhân cũng dần dần đi tới hồi kết. Một lát sau, thiên kiếp tiêu tán, mà Long Du Tán Nhân vẫn không hề tạ biến, cũng giống như là Thiệu Nương Nương. Hắn đủ kiếp đã thành công, tiên quang và tiên khí đổ xuống. Nhóm thiên đạo tiên nhân càng nhíu mày hơn, chờ thấy Mộ Đạo Tử cùng với Bùi Tán Nhân cũng sắp độ kiếp xong, hai người này cũng không tà biến. Cung Vãn Tình bỗng nhiên mở miệng: Tân pháp của Trần Dương thành công rồi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên đạo tiên nhân đều lặng thinh, thần sắc ngây dại, không rõ là vui hay là buồn. Tân pháp có thể thành tiên rồi. Từ khi Chân Vương khai sáng tân pháp tới nay đã tròn vạn năm. Năm đó, khi mà Chân Vương lần đầu tiên đặt chân lên Tuyệt Vọng Pha, liền phát hạ hùng ngôn, khai mở một con đường mới để tu sĩ không cần tà biến cũng có thể thành tiên. Suốt vạn năm qua, không biết là bao nhiêu thiên tài tuyệt thế, bao nhiêu anh hùng chí khí ngút trời đã thử đột phá muốn lấy tân pháp thành tiên. Vậy mà, chưa một ai có thể vượt qua được đại thừa cảnh. Cho dù cường đại như là Chân Vương cũng chưa từng bước qua cái cánh cửa này. Tu sĩ đại thừa cảnh chỉ có thọ nguyên 100 năm. 100 năm căn bản là không đủ để tích lũy đạo hạnh thâm hậu. Dẫu có tích lũy đủ, cũng không thể nào từ đại thừa cảnh trực tiếp bước vào trong thiên tiên cảnh. Nhưng nay, cuối cùng đã có người lấy đại thừa cảnh làm nền tảng bước ra cái bước đầu tiên. Tần pháp thành rồi, vậy thì không cần Tuyệt Vọng Pha nữa, có đúng vậy không? Bình Tiên Nhân lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ. Chúng ta cũng không cần làm thiên đạo tiên nhân nữa, chúng ta cũng có thể tu luyện tân pháp trở thành tiên nhân chân chính, có đúng vậy không? Không ai trả lời hắn. Trong lòng họ trăm mối ngổn ngang, Thiên đạo tiên nhân chẳng qua chỉ là tiên nhân trong đạo tràng của chân thần, xét cho thế cùng vẫn chưa phải là chân chính thành tiên. Nếu muốn thành tiên vẫn phải đi theo cái con đường tân pháp này. Đã có người dấn thân vào con đường này, chứng minh tân pháp khả thi, bọn họ sao có thể không kích động chứ? Ngay lúc đó, có một cổ chấn động kỳ dị bỗng nhiên truyền tới, khiến cho bọn họ đồng loạt biến sắc. Người thứ năm cũng sắp độ kiếp rồi. Không đúng, không đúng, đây không phải là thiên đạo biến hóa do độ kiếp gây ra. Sắc mặt Khấu tiên nhân, cái người có tu vi cao nhất trong đám, lập tức đại biến, thất thanh hô lên. Không phải là thiên kiếp, là hợp đạo. Hắn sắp thành tiên. Mọi người chấn động, vội vàng chạy tới tế đàn của đại tế phổ thiên, điều động từng tấm gương đồng, rồi tìm cái nơi phát sinh thiên đạo biến đổi. Chỉ sau chốc lát, trong gương đồng hiện ra cảnh tượng trên Hồng Sơn Hà, ngay cái đầu cầu thiên đạo thành. Chung Vô Vọng đứng đó trông không khác gì ngày thường. Trên người hắn không hề có chút tà khí, cũng không hề có dấu hiệu thiên kiếp, nhưng rõ ràng hắn đang hợp đạo. Khấu tiên nhân nghi hoặc, hắn làm sao làm được chứ? Những thiên đạo tiên nhân còn lại cũng ngỡ ngàng, không thể lý giải. Ngay lúc đó, sau lưng bọn họ chợt vang lên một thanh âm, chính là giọng của thiên tôn. Tần pháp đệ nhất tiên nhân cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tiên thiên đạo thai quả nhiên là bất phàm. Bọn họ đồng loạt quay đầu, chỉ thấy thiên tôn chắp tay mà tới, ánh mắt rơi vào trong hình ảnh của Chung Vô Vọng trong gương đồng, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Tốt lắm, hài tử ngoan. Vô Vọng quả thực không phụ kỳ vọng của ta. Đã kết thúc tập 234 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 235 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.